Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, sau đó. Hôm qua một trận chiến, kết quả cuối cùng tự nhiên là Hyakun cùng Johto liên minh thu được thắng lợi cuối cùng. Hyakun đang đuổi về Ogi City thời điểm, đại bộ phận làm loạn đi săn đoàn đã bị tóm. Bắt được xong không ít đi săn đoàn nhân viên cao tầng. Mặc dù trong đó địa vị cao nhất tam cự đầu không có bị bắt, nhưng cũng coi là trọng thương đi săn đoàn. Có lẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không đang nghe có quan hệ đi săn đoàn tin tức. Mà lần này trấn áp lại đi săn đoàn. Trong đó công lao lớn nhất lại là ba cái kia tự xưng đội Rocket người thần bí. Long cùng Thiết Quyền, Hyakun biết. Kia là Lan cùng Bruno áo lót, nhưng là cái kia mới xuất hiện băng chi hoa, lại làm cho Hyakun có chút để ý. Vị này mới xuất hiện băng chi hoa, đã có thể cùng Lan cùng Bruno cùng một chỗ tổ đội xuất hiện. Cái này nói rõ vị này, băng chi hoa thực lực chỉ ít không tại hai người này phía dưới. Hơn nữa còn là một vị nữ tính, dùng vẫn là băng thuộc tính Pokemon. Phân tích nơi này, Hyakun trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, đã có chút không dám nhớ lại nữa. Cái này ba cái đội Rocket người thần bí tại thần bí xuất hiện trợ giúp đánh lui trấn áp đi săn đoàn về sau, liền lần nữa mất tích bí ẩn. Hiển nhiên là không muốn cùng ngành tương quan có quá nhiều liên hệ. Mà liền tại đi săn đoàn bị đánh lui thời điểm, Ho-Oh ý thức cũng là hoàn toàn thanh tỉnh. Thế là Suicune liền triệt bỏ thủy tinh kết giới. Siro thì là bởi vì ràng buộc tiến hóa thời gian để đến được cực hạn mà biến trở về phổ thông bộ dáng. Sau đó vạn phần ảo não Ho-Oh mang theo Intei, Suicune, Raikou lần lượt rời đi, không biết đi địa phương nào, mà bị Hyakun bắt lấy Cas cùng Sam thì là bởi vì các loại không nhỏ tội danh bị liên minh mang đi. Nhưng là hai tiểu gia hỏa này tuổi tác thực sự quá nhỏ, nghĩ đến liên minh cũng sẽ không có cái gì trọng phạt. Đoán chừng cũng chính là giáo dục một đoạn thời gian liền sẽ đem hai người thả đi. Cuối cùng là Kion cùng Mark. Hyakun đối với hai người nói một chút lời nói thật. Mặc dù không có lộ ra mặt nạ nam thân phận chân chính, nhưng là cũng nói cho Kion cùng Mark, mặt nạ nam đã được đến vốn có trừng phạt, bị thương rất nặng, có thể hay không sống sót đều đã là cái vấn đề. Hai người này cũng coi là chấm dứt một đoạn ân oán. Sau đó, Kion liền nói mình rời nhà đã thời gian quá dài, hơi nhớ nhung lo lắng cho mình tỉ tỉ, muốn lập tức chạy trở về. Đồng thời còn nói cho Hyakun cùng Delia, chính mình sẽ đi tham gia lần này Johto Liên minh Silver Đại hội. Mong đợi về sau có cơ hội còn có thể cùng một chỗ luận bàn. Mà tại Kion sau khi đi, Mark cũng tuyên bố rời đi, muốn về Golden Rose City chiếu cố thân thể càng ngày càng nặng Lena. Nhưng không biết có phải hay không nhận Kion tưởng nhớ nhà ảnh hưởng, Mark tựa hồ cũng lên về Palit thao tâm tư. Lời nói ở giữa đã lộ ra, có thể sẽ tại Lena sinh hạ tiểu bảo bảo trước đó, mang theo Lena về Palit thao gặp một lần tiến sĩ ốc cùng Nessico Aji. Hyakun cảm thấy mắc điểm ấy nghĩ đến phi thường tốt, thế là liền giơ hai tay đồng ý, cũng đồng thời vì mắc cùng Lena dâng lên chúc phúc. Mà từ sau lúc đó, Hyakun cùng Delia trở lại thần điện, đem hải hồn trả lại cho thần quan thiếu nữ. Thần quan thiếu nữ vô cùng cảm kích, thế là Hyakun cùng Delia liền thành chỗ này hải chi thần điện khách quý, trực tiếp chính là đỉnh cấp đãi ngộ. Hai người cũng là tại về sau thời gian bên trong một mực dính cho tới bây giờ. Không có đi bao lâu, Hyakun cũng tại thần quan thiếu nữ dẫn đầu xuống tới đến thiên điện. Mà tại đến thiên điện cổng thời điểm, thần quan thiếu nữ nhưng không có đi vào, mà là rất tự giác quay người rời đi. Hyakun hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua chậm rãi đi ra thần quan thiếu nữ. Không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy theo quay người mở cửa lớn ra, nhấc chân đi vào. Đang mà liền tại Hyakun đi vào đen như mực thiên điện trong nháy mắt, liên tiếp ánh đèn mở lên, thanh âm vang lên, toàn bộ thiên điện liền trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Mà lại lúc này thiên điện chính trung tâm còn trưng bày một con hình tròn bàn hội nghị, đồng thời bàn hội nghị bốn phía còn trưng bày năm thanh hoa lệ cái ghế, trong đó bốn thanh đều đã ngồi người, chính là Zoto Tứ Thiên Vương. Nha, lại gặp mặt các vị, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Ta nghe nói các ngươi có chuyện tìm ta. Là chuyện gì đâu, khiến cho như thế chính thức. Nói thật trong lòng ta còn có một điểm hoang mang rối loạn. Hyakun tiện tay đóng lại thiên điện cửa lớn, mang trên mặt nụ cười chiều hội nghị bàn đi đến. Trong khoảng thời gian này cực khổ nhất đương nhiên vẫn là quán quân đại nhân. Quán quân đại nhân mời ngồi nơi này. Kỳ thật lần này cũng không phải là chúng ta muốn gặp ngươi. Nhìn thấy Hyakun đi tới, cùng Hyakun tương đối quen thuộc Kurosaru nhanh chóng đứng lên, sẽ nghị bàn trên cùng cái ghế kia lôi ra, ra hiệu Hyakun an vị. Khách khí Kurosaru thiên vương, cùng ta không cần câu nệ như vậy. Ngươi nói lần này cũng không phải là các ngươi muốn gặp ta. Đó là ai? Hyakun cũng là không chút khách khí ngồi ở trên ghế. Sau đó nghi ngờ đối Kurosaru nói. Ha ha, mời xem cái này bên trong. Mà lúc này Kurosaru lại trở lại vị trí của mình sau khi làm xong. Nhưng người xuất ra một viên tiểu xảo điều khiển từ xa điểm một cái bàn hội nghị một bên khác. Sau đó liền tại một trận máy móc lật qua lật lại thanh âm bên trong. Một khối to lớn màn hình lớn xuất hiện tại năm người trước mặt. Ngay sau đó màn hình lớn chính là một trận bông tuyết phun trào. Thẳng đến hình tượng rõ ràng về sau, Goryu Zuukoku tấm kiêu uy nghiêm mà giản dị mặt mo liền xuất hiện tại trên màn hình. Ha ha, đã lâu không gặp Hyakun còn có các vị. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Vừa lên đến, Goryu Zuukoku liền cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp lão tiên sinh. Thật cao hứng có thể lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Mặc dù chỉ là video thông tin, Hyakun đối trước mắt vị này trên màn hình lão tiên sinh vẫn tương đối tôn kính, bởi vậy khi nhìn đến Goryu Zuukoku xuất hiện về sau, vẫn là rất cho mặt mũi chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu thăm hỏi, mà cái khác Tứ Thiên Vương cũng là sớm đã đứng dậy, cúi người chào thật sâu gửi lời chào. Ha ha, đều ngồi, không cần thiết câu nệ như vậy. Ha ha, khó được ngươi còn nhớ rõ lão già ta. Cái này thật là có điểm để cho ta vui vẻ. Hyakun, lúc trước tặng cho ngươi viên kia trứng thế nào? Có hay không ấp ra một con khỏe mạnh Pokemon? Hyakun thái độ làm cho Goryu Zuukoku rất là hài lòng, mang trên mặt nụ cười hòa ái đối Hyakun hỏi. Loại kia ngữ khí, phảng phất như là tại cùng 10 phần yêu thích vãn bối nói chuyện. Đã ấp, mà lại đoạn thời gian trước cũng tiến hóa, là một con 10 phần cường tráng Pupeter. Ta rất thích, lần nữa tạ ơn lão tiên sinh. Hyakun cũng là nhẹ gật đầu một lần nữa ngồi xuống lại. Đồng thời đem coi si, Pupeter, sự tình hướng Goryu Zuukoku cáo chi. Không sai, xem ra lúc trước đem viên kia Tyranita chứng tặng cho ngươi là chính xác. Nó cũng không cùng sai chủ nhân. Màn hình đối diện Goryu Zuukoku cũng là thật sâu nhẹ gật đầu. Ngoài miệng nói tất cả đều là khích lệ Hyakun. Ây, lão tiên sinh lần này tìm ta cũng không chỉ là làm nhảm việc nhà đi. Có cái gì những chuyện khác sao? Lão tiên sinh có thể nói rõ. Hyakun nghe Goryu Zuukoku quanh co lòng vòng khích lệ, khóe miệng cũng là mỉm cười. Mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, người trẻ tuổi chính là nóng vội. Đã như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng. Đối với Hyakun trực tiếp, Goryu Zuukoku cũng không có biểu hiện ra phản cảm. Ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu. Khụ khụ, đầu tiên, muốn cảm tạ Hyakun người trợ giúp chúng ta Zoto liên minh cứu Ho-Oh cùng đánh lui Lugia. Ho-Oh cùng Lugia sự tình ta đều đã nghe qua báo cáo. Làm cho gọn gàng vào Hyakun. Chúng ta Zoto liên minh quyết định cho ngươi ngợi khen. Cái thứ nhất ban thưởng. dĩ nhiên chính là chúng ta trước đó cũng đã ước định cẩn thận. Người có thể nói một cái tại liên minh phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Chúng ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Cái thứ hai ban thưởng. Ha ha, người có thể có chút chướng mắt. Là tiền, liên minh trực tiếp cấp phát 500 triệu viên liên minh tệ. Làm phần thưởng của ngươi. Mà cái thứ ba, cũng chính là cái cuối cùng. Liên minh quyết định, đem một khối chân tàng nhiều năm bảo vật tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích đáng đảm bảo. Goryu Zuukoku sau khi nói đến đây, ngữ khí rất rõ ràng dừng lại một chút. Già nua nhưng lại lộ ra uy nghiêm trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy chi ý. Hiển nhiên Goryu Zuukoku giống như biết một chút cái gì. Mà liền tại Goryu Zuukoku sau khi nói xong, một bên Kurosaru từ dưới đất cầm lên một cái đầy đủ kim loại hộp vuông. Nhẹ nhàng đẩy lên Hyakun trước mặt. Hyakun nhìn trước mắt hộp vuông hơi có chút hiếu kỳ. Nhịn không được đưa tay bắn ra hộp treo vòng. Nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Sau đó, Hyakun liền trông thấy một viên hình bầu dục đá quý màu vàng. Lẳng lặng nằm tại trong hộp. Bảo thạch nội bộ tản ra điểm điểm quang mang. Nhìn tựa như tinh quang. 10 phần mỹ lệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.